Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, chất vấn cùng chế diễu. Ngày thứ hai, toàn bộ châu Âu cũng đang thảo luận vinh quang gia nhập liên minh Manchester City nghi thức. Các truyền thông kéo dài âm mưu của bọn hắn luận điệu từ kiểm tra sức khỏe nói lên. Cho rằng Manchester City khẳng định tại kiểm tra sức khỏe kết quả bên trên động tay chân. Vinh quang thụ thương bộ vị không có khả năng thật hoàn hảo không chút tổn hại. Còn có truyền thông trắng trợn phủ lên buổi họp báo bên trên phóng viên cùng Vinh quang giao phong. Ngoặc kép chấm chấm, Vinh tại đối mặt phóng viên truy vấn lúc, cũng chỉ là lặp đi lặp lại trả lời hắn tin tưởng mình có thể khẳng định khôi phục trở về. Nhưng nói thực ra, loại này trả lời quá duy tâm, trả lời như vậy không có sức thuyết phục gì. Tối nổi bật đương nhiên phải là nghi thức hoan nghênh, khả năng này không phải thế giới bóng đá từ trước tới nay thịnh đại nhất nghi thức hoan nghênh, nhưng lại có thể là nhất có tranh cãi, bởi vì vinh quang tại nghi thức bên trên đột nhiên cuồng vọng biểu thị hắn muốn dẫn cho Manchester City fan bóng đá quán quân. Hắn muốn để Manchester City trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mạnh miệng như vậy, trước đây nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai tại gia nhập liên minh nghi thức đã nói qua a. Ngoặc kép chấm chấm, có lẽ là hiện trường nhiệt liệt bầu không khí lây nhiễm Vinh. Để Vinh tại dưới tình huống đó kìm lòng không đặng thả một cái vệ tinh. Ta thừa nhận, lúc ấy không khí hiện trường phi thường cảm động. Mấy vạn fan bóng đá không ngừng đều nhịp cao giọng la lên tên của hắn. Nhưng hắn kia lời nói cũng vẫn là tại thời điểm trở thành tranh luận tiêu điểm. Vinh phải, chăng có năng lực mang cho Manchester City quán quân? Hắn lại có hay không có năng lực để Manchester City trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ? Không thể không nói lời nói này là phi thường lấy lòng Manchester City fan bóng đá. Nhưng tỉnh táo lại, Manchester City fan bóng đá hẳn phải biết, hắn chỗ hứa hẹn hai chuyện, hắn nói cũng không tính là MU sẽ hay không đối Manchester City cảm thấy uy hiếp đâu. Cái này chỉ sợ rất khó, trừ phi Vinh chứng minh hắn thật sự có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng làm sao có thể chứ? Làm sao lại có cầu thủ gặp nghiêm trọng như vậy tổn thương bệnh? Vẫn còn giống như là không bị qua tổn thương đồng dạng. Bayern Munich đội y tổ trưởng Wolfert tiến sĩ là châu Âu hưởng dự nổi danh vận động dự kiến. Chuyên gia, hắn đều cho rằng Vinh quang đem rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Mà Vinh thì dứt khoát không có ở dưới tay hắn tiến hành khôi phục trị liệu. Mà là đi Brazil, không có ai biết hắn tại Brazil là làm sao chữa. Chỉ biết là hắn tư nhân bác sĩ tôn một mực đi theo hắn. Nhưng vô luận như thế nào, dạng này như là trò đùa đối đãi thương thế của mình bệnh. Ta nghĩ Vinh cũng không có khả năng còn có cái gì trở lại đỉnh phong khả năng. Liền chúng liền, nước truyền thông cũng vì không cho Vinh quang khó xử, mà đem chủ yếu bút mực đặt ở Vinh quang gia nhập liên minh nghi thức rầm rộ bên trên. Cố ý làm giảm bớt Vinh quang nói tới những lời kia. Kỳ thực ngay cả chính bọn hắn đều không phải là rất bình thường tin tưởng. Này thiên đại gia châu thổi đi ra về sau. Nếu như làm không được, kia vinh quang sẽ phải trở thành toàn thế giới chê cười a. Mà trong bọn họ nước truyền thông cũng sẽ cùng theo cảm thấy mất mặt. Vinh quang ngược lại tịnh không để ý mình tại châu Âu truyền thông ở trong đưa tới tranh luận. Hắn càng để ý là tập huấn chính thức bắt đầu tại gia nhập liên minh nghi thức ngày thứ hai. Chính là Manchester City câu lạc bộ đội bóng báo đến thời gian. Ngoại trừ tham gia giải Euro cầu thủ bên ngoài, còn lại cầu thủ tất cả đều muốn tại ngày 6 tháng 7 một ngày này về đơn vị. Ngoặc kép chấm chấm, Vinh tại hôm qua nghi thức hoan nghênh bên trên phát biểu phấn chấn lòng người. Nhưng cũng có thể chỉ có Manchester City fan bóng đá mới sẽ cho rằng như vậy. Đêm qua, trên Internet, MU fan bóng đá cùng Manchester City fan bóng đá bạo phát một trận xung đột. MU fan bóng đá chế giễu Vinh cuồng vọng tự đại. Tôn Hải một bên nghe quảng bá, một bên trong phòng vệ sinh rửa mặt. Quảng bá bên trong cũng đang thảo luận chuyện này. Chuyện này chính là châu Âu giới bóng đá tiêu điểm. Nói thực ra, Tôn Hải cũng có chút hoài nghi. Bởi vì hắn cũng cảm thấy những cái kia vận động chữa bệnh chuyên gia nói lời là đúng. Làm một cầu thủ chuyên nghiệp, hắn biết rõ bọn hắn nói có đạo lý hay không. Một cái dựa vào tốc độ cùng lực bộc phát ăn cơm cầu thủ một khi mắt cá chân thụ thương. Không cách nào tại tiếp nhận kịch liệt như vậy bộc phát. Biểu hiện không bằng dĩ vãng là rất bình thường. Nhưng hắn làm vinh quang đồng bào. Khi hắn nhìn thấy nhiều như vậy truyền thông cũng không coi trọng hắn. Tất cả mọi người đối với hắn trở lại đỉnh phong mục tiêu lớn tứ trào phúng thời điểm. Hắn lại thay vinh quang bênh vực kẻ yếu. Như thế đối đãi một cái đã từng leo lên đỉnh phong cầu thủ. Quá không công bằng. Bọn hắn khuyết thiếu đối một vị cấp thế giới cầu thủ tối thiểu nhất tôn trọng. Nếu như đổi thành Âu Mỹ cầu thủ, bọn hắn còn sẽ nói như vậy sao? Tôn Hải tại châu Âu xông xáo nhiều năm, là có thể sâu sắc cảm nhận được người châu Âu loại kia sâu tận xương tủy kỳ thị. Loại này kỳ thị tại đại bộ phận thời điểm là ẩn hình, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nhưng ở một chút chi tiết phương diện, lại tại trong lúc lơ đãng hiện ra. Hiện tại truyền thông phô thiên cái địa chất vấn vinh quang chế giễu hắn. Chính là kỳ thị một loại biểu hiện hình thức. Đột nhiên, ngay tại đánh răng Tôn Hải xuyên thấu qua phòng vệ sinh cửa sổ. Thấy được sát vách trong viện tình cảnh. Vinh quang ngay tại hắn trong hậu viện tiến hành. Trở về chạy luyện tập. Hắn từ viện từ đầu này chạy đến đầu kia. Sau đó lại cấp tốc quay người chạy về tới. Tổng cộng muốn trở về 4 lần. Tôn Hải nhìn một chút. Liền quên đi trong tay bàn chải đánh răng. Miệng của hắn càng ngoác càng lớn. Vừa mới tỉnh ngủ buồn ngủ cũng đều từ trên mặt biến mất. Hắn nhìn xem Vinh Quang dùng bay tốc độ nhanh chạy đến viện từ đầu kia. Sau đó cấp tốc quay người. Lại chạy trở về. Tôn Hải chú ý tới Vinh Quang lúc xoay người làm trục chính là chân phải. Chân phải của hắn mắt cá chân vào lúc đó tiếp nhận mấy lần cùng thân thể của hắn trọng lượng lực. Nhưng từ nơi này xoay người lại nhìn. Hắn lại không chút nào quan tâm mắt cá chân thương thế. Không, hoặc là phải nói chân phải của hắn mắt cá chân căn bản liền không có đối với hắn xoay người cấu thành bất kỳ tác động. Phát lực rất bình thường đầy đủ. Quay người cũng thật nhanh. Quay người về sau khởi động gia tốc một mạch mà thành. Căn bản không có bất luận cái gì đình trệ. Tôn Hải đột nhiên nghĩ đến một câu. Chân phải của hắn mắt cá chân tựa như là hoàn toàn không bị qua tổn thương đồng dạng. Đây là ngày hôm qua phần có thụ tranh cãi kiểm tra sức khỏe trong báo cáo chỗ nói một câu nói. Hoặc là nói đây là câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ lời nói. Hiện tại Tôn Hải đột nhiên cảm thấy Pháp Tây Mỗ không có nói láo. Kiểm tra sức khỏe báo cáo là đúng. Từ nơi này trở về chạy tới nhìn. Vinh quang mắt cá chân. Đúng là không có vấn đề. Thẳng đến bàn chải đánh răng từ trong mồm trượt xuống. Cuối cùng ngã xuống đất. Tôn Hải mới phản ứng được. Hắn xoay người nhặt lên bàn chải đánh răng. Sau đó tiếp tục đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Quan sát đến Vinh Quang luyện tập. Ngoại trừ trở về chạy. Vinh Quang còn tiến hành sờ cao. Từ hắn lên nhảy động tác đến xem. Chân phải mắt cá chân cũng không có chút nào vấn đề. Hắn là làm sao làm được? Làm sao có thể tại trọng thương về sau? Còn có thể khôi phục tốt như vậy? Thân thể của hắn cấu tạo có phải hay không còn là địa cầu người a? Tôn Hải đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Nhưng ở cái này một đống lớn dấu chấm hỏi bên trong có một cái than thở. Đó chính là Tôn Hải hiện tại đối Vinh Quang tại mới mùa giải biểu hiện đột nhiên tràn đầy ước ao và chờ mong. Những cái kia chế giễu hắn người, chất vấn hắn người, phải ngã nấm mốc lạc. Đường Vinh Quang dựng Tôn Hải xe đi Carrington trụ sở huấn luyện thời điểm. Tôn Hải nụ cười trên mặt rất bình thường sán lạn. Bất quá hắn cũng không có quá coi là gì. Bởi vì chính mình cái này đồng bào đại bộ phận thời điểm trên mặt đều mang mỉm cười. Khả năng này cũng là hắn tại Manchester City tương đối được hoan nghênh nguyên nhân đi. Vinh Quang cũng không biết Tôn Hải vì cái gì cao hứng như vậy. Tôn Hải là đang làm Vinh chỉ riêng cảm thấy cao hứng. Từ Tôn Hải nhà lái xe đến trụ sở huấn luyện chỉ cần tốn hao khoảng 20 phút thời gian. Đường Vinh Quang cùng Tôn Hải đến Carrington thời điểm, cửa chính đã đợi không ít fan bóng đá. Mỗi một vị cầu thủ lái xe trải qua thời điểm, đều sẽ thả chậm tốc độ xe. Sẽ có fan bóng đá bên trên tới tìm hắn nhóm muốn ký tên. Bọn hắn cũng đều sẽ tận lực thỏa mãn. Nhưng Tôn Hải xe đến thời điểm, hắn cũng đổ đầy tốc độ xe, quay cửa kính xe xuống, lập tức liền có fan bóng đá đến tìm hắn muốn ký tên. Bất quá khi bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện trong xe còn ngồi Vinh Quang thời điểm, tình huống liền thay đổi. Đang kinh ngạc thốt lên âm thanh về sau, cơ hồ tất cả fan bóng đá đều vọt tới Tôn Hải bên cạnh xe. Chủ yếu tập trung ở Vinh Quang chỗ tay lái phụ tịch kia một bên. Mọi người nhao nhao tìm Vinh Quang muốn ký tên. Tôn Hải cười lớn đem bút đưa cho Vinh Quang. Vinh Quang đối với những này fan bóng đá ký tên yêu cầu cũng đều không có cự tuyệt. Kiên nhẫn cho bọn hắn ký tên. Có một vị tóc trắng xóa lão đầu tử cũng tới tìm Vinh Quang ký tên. Mặc dù rất nhiều người, bất quá những người trẻ tuổi kia đều yên lặng để hắn tới trước. Ký tại phía sau lưng của ta lên đi. Lão đầu tử xoay người, đem sau lưng mình sáng cho Vinh Quang nhìn. Vinh Quang phát hiện hắn mặc chính là mình số 10 quần áo chơi bóng. Thế là hắn tại quần áo chơi bóng gáy cổ áo miệng vị trí, viết xuống tên của mình. Muốn xong ký tên về sau, vị này lão niên fan bóng đá còn muốn cùng Vinh Quang nắm tay. Đừng nghe quảng bá trên TV những cái kia hỗn nên nói. Chúng ta tin tưởng ngươi. Vinh, chúng ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ cho chúng ta mang đến quán quân. Lão đầu tử khích lệ Vinh Quang. Tạ ơn, bị fan bóng đá cổ vũ. Vinh Quang ngược lại có chút ngượng ngùng. Cuối cùng là thỏa mãn xong những này fan bóng đá ký tên yêu cầu. Tôn Hải cái này mới một lần nữa khởi động ô tô lái vào trụ sở huấn luyện. Manchester City fan bóng đá rất nhiệt tình a. Tôn Hải cười hỏi, phi thường nhiệt tình. Vinh Quang gật gật đầu. Đây chính là nước Anh fan bóng đá. Nếu như bọn hắn thích ngươi, liền sẽ khăng khăng một mực ủng hộ ngươi. Muốn thắng được bọn hắn yêu thích cũng rất đơn giản. Người đã có được, hôm qua gia nhập liên minh nghi thức bên trên kia phiên nói chuyện thật rất bình thường đặc sắc. Người để fan hâm mộ bóng đá nhiệt huyết sôi trào. Nói thực ra ta lúc ấy tại hiện trường cũng đều rất bình thường kích động. Không tầm thường, Tôn Hải hướng Vinh Quang giơ ngón tay cái. Trải qua sáng sớm hôm nay hắn nhìn thấy một màn kia về sau. Tôn Hải hiện tại tin tưởng Vinh Quang thật có thể làm được hắn nói tới hứa hẹn. Hắn cũng phi thường vui lòng lưu tại Manchester City, chứng kiến Manchester City thuế biến, báo đến ngày đầu tiên, không tiến hành bất luận cái gì huấn luyện, cũng chỉ là để mọi người về đội bóng tập hợp, sau đó tiến hành thể đo, lấy thuận tiện huấn luyện viên tổ nắm giữ một cái kỳ nghỉ về sau. Đám cầu thủ tình trạng cơ thể, làm bản mùa giải toàn bộ châu Âu chuyển nhượng Tiêu Vương. 100 triệu euro nguyên tiên sinh, Vinh Quang tự nhiên là tiêu điểm trong tiêu điểm. Tôn Hải tại trong phòng thay quần áo đem Vinh Quang giới thiệu cho hắn các đội hữu. Tôn Hải tại chi này Manchester City bên trong xem như hiệu lực thời gian lâu nhất số ít mấy người. Tuyệt đối lão tư cách, coi như năng lực không đủ để đảm nhiệm chủ lực. Nhưng ở phòng thay quần áo địa vị vẫn là rất trọng yếu. Có Tôn Hải một người như vậy tại trong phòng thay quần áo. Vinh Quang muốn dung nhập đội bóng phòng thay quần áo tuyệt đối so với mình đơn đả độc đấu dễ dàng. Hơn nhiều, đây cũng chính là Manchester City vì cái gì đột nhiên muốn cho Tôn Hải tục tầm 2 năm dụng tâm. Lương khổ, bọn hắn không quan tâm Tôn Hải phải chăng có thể tại trên sân bóng chứng minh giá trị của hắn. Bọn hắn cầm số tiền kia chẳng khác nào là cho Vinh Quang mướn một cái tại đội bóng bên trong bảo mẫu. Hắn phụ trách chiếu cố Vinh Quang tại đội bóng bên trong hết thảy. Phụ trách để hắn dung nhập đội bóng, cùng đồng đội giữ gìn mối quan hệ. Có hắn tại, có ít người chỉ sợ cũng không dám có cái gì nhằm vào Vinh Quang cử động. Dù sao 100 triệu euro cùng 30 vạn bảng Anh lương tuần thật sự là rất dễ dàng để cho người đỏ mắt, sự thật chứng minh, Manchester City câu lạc bộ như thế cân nhắc vẫn là có cần phải. Không có người sẽ không cho Tôn Hải cái này lão tư cách mặt mũi. Tại châu Âu giới bóng đá, đồng dạng tồn tại theo tư sắp xếp bối hiện tượng. Nhưng mỗi người tại cùng vinh quang chào hỏi thời điểm, đều sẽ trên dưới dò xét vinh quang. Đại lượng trong ánh mắt liền rõ ràng lấy một chút nghi hoặc tiểu tử này có thể dẫn đầu chúng ta. Cầm tới quán quân sao? Hắn có thể xứng với 30 vạn bảng Anh lương tuần sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.